Cái tên Trần Tiến này đúng là khó chơi, rõ ràng mình làm mà một chữ cũng không chịu thừa. gocchuyenaudio.com nhận /. Một dương ngô đồng là một loại của cây ngô đồng, tên khoa học là Platanus orientalis. Theo kết quả dịch từ tiếng Nga sang, loại cây này có một cái tên rất là đẹp. Tiêu Huyền Đông Phương, Cách Chương.